Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1, di tích. Trên thực tế, nếu như có thể làm cho Kurumi làm ra tuyển trạch, Kurumi tuyệt đối sẽ trở lại Dead Alive Vị Diện. Nếu như có thể trở về, nàng đem sửa tất cả không như ý. Kurumi đối với lần này rất tự tin. Có thể thôn phệ tinh không, vị diện. Lần trước nàng phủ xuống lúc thuộc về trước một kỷ nguyên đại phá diệt, sau đó vũ trụ mới vừa sinh ra không lâu, sau lúc nhân loại vẫn chỉ là trong vũ trụ mịt mờ thế yếu tộc quần. Suýt chút nữa còn bị cách vách yêu tộc diệt tộc. Kurumi còn nhớ mình cứu một người tên là Nguyên, tiểu hài tử xấu xa. Còn như đối phương là không phải Mạc Tiểu Chân linh mảnh nhỏ trong trí nhớ vị kia nhân loại thủy tổ. Ngay cả Kurumi mình cũng không thể xác định, niên đại đó thật sự là quá mức lâu đời. So với việc cái khác vũ trụ, thôn phệ tinh không vũ trụ xem như là tương đối chính thống đại hình vị diện vũ trụ. Ngay cả thời gian khóa độ cũng đủ để cho Kurumi tên này lấy thao túng thời gian là vui tinh linh cảm thấy tuyệt vọng. Ở Kurumi có hạn ký ức lữ trình chung, thôn phệ tinh không kịch tình thời gian khóa độ có thể làm cho người rất sợ hãi. Trung kỳ bế quan một lần mấy vạn năm, đây đối với Kurumi tên này nhân loại tộc quần trong con non mà nói, xác thực có chút khủng bố. Chớ đừng nhắc tới hậu kỳ lấy kỳ làm đơn vị bế quan thời gian, đó thật đúng là nhất mộng kỳ thiên thu. Thương hải tang điền biến hóa vô số, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không còn cách nào chắc lượng. Kurumi cũng không biết chính mình biết tiến nhập thôn phệ tinh không vị diện người nào giai đoạn. Trung, chủ nhân, chúng ta là dựa theo lần trước ngài lưu lại thời không tọa độ tiến hành xuyên qua. Bất quá đối phương vũ trụ thời gian cụ thể tốc độ chảy, chúng ta chưa biết được. Ân, Kurumi trầm mặc khoảng khắc, ta hy vọng đi trước một nhân loại đã đặt chân vũ trụ thời kỳ. Đừng để cho ta cả ngày đánh tới đánh lui, khắp nơi đoạt địa bàn là tốt rồi. Cái này, tiểu Red Queen giờ khóc giờ cười, nàng cũng không biện pháp hồi phục chủ nhân. Từ Red Queen TT sổ cư khố đến xem, thôn phệ tinh không là một cái tương đương kinh khủng đại hình vị diện vũ trụ. Nhân tộc trở thành vũ trụ đại tộc sau đó, vậy cho dù là mặt hắc vũ trụ sáng thế cảnh thực lực, cũng không còn biện pháp ở bên trong mù bật. Quy, huống chi thôn phệ tinh không hệ thống tu luyện không riêng chú ý thiên phú, càng coi trọng vũ khí cùng phòng cụ. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới đó, xuất thủ lúc đi qua biên độ sóng tăng nghìn vạn lần lần, hàng tỷ lần, căn bản không phải đồng đẳng cấp cường giả có thể chịu được. Nếu là không có bảo giáp, bí pháp hộ thân, sợ là vừa đối mặt sẽ bị đồng đẳng cấp cường giả đánh bể. Mà nhà mình chủ nhân có cái gì? Tiểu Red Queen rơi vào trong trầm tư. Thôn phệ tinh không không giống mặt hắc vũ trụ, nếu như vọng tưởng ở trong đó mở ra thời gian trường hà trở lại quá khứ, không khác nào thiên phương dạ đàm, các đại quy luật lẫn nhau ngăn được. Thời gian, không gian vì vương thời kỳ vẫn tồn tại, có thể nhà mình chủ nhân ở thời gian, không gian về thiên phú nếu so với này bản địa thổ dân cường hãn một ít. Có thể... lại nói có cũng được không có cũng được, mị hoặc. Ly khai mặt hắc vũ trụ sau, biến thái phép tắc thêm được tiêu thất. Nhà mình chủ nhân tuy là xem như là mỹ nhân tuyệt thế nhi, có thể đối mặt trong vũ trụ rất nhiều tộc quần, càng là không có một chút ưu thế đáng nói, ngoại trừ khí chất, nhưng người nào lại sẽ quan tâm đâu. Tiểu Red Queen thở dài một hơi, vì nhà mình chủ nhân tương lai cảm thấy đau đầu. Nếu là thật xuyên qua đến nhân tộc thời kỳ cường thịnh, nhà mình chủ nhân đến cùng nên xưng làm sao đây đâu. Bỗng nhiên Kurumi biến sắc, tự thân khí tức phù phiếm bất ổn, trong thần hồn hắc sắc lấm tấm không có bạch giai ngọc áp chế. lần nữa khuếch tán căn tu, muốn cho căn tu trở thành thần hồn thần kinh, khuếch tán đến thần hồn mỗi một chỗ. Chủ nhân, tiểu Red Queen ở một bên gấp đến độ bay loạn, nhưng không có chút nào biện pháp. Kurumi nhắm hai mắt lại. Qua nửa ngày, anh đào bạch bờ môi bài trừ một câu nói. Đến rồi thôn phệ tinh không vị diện, trước tìm một địa phương an toàn trốn đi. Cho phép người điều động Red Queen sổ cư khố trong tất cả tin tức. Còn lại, trước hết giao cho ngươi. Chủ nhân, chủ nhân. Kurumi ngồi xếp bằng ở nguyên điểm đường hầm không thời gian bên trong. Vì ngăn cản thần hồn trong hắc sắc căn tu tiếp tục khuếch tán, Kurumi làm cho hơn 10 đóa dị hỏa tiến nhập trong thần hồn thiêu đốt. Mặc dù Kurumi thừa nhận vô chỉ cảnh đau đớn, cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt hắc gốc xâm lấn tốc độ. Mặc dù phía trước có dị hỏa ngăn cản, hắc sắc căn tu như trước hướng ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Tích tương đương, tích tương đương, tích tương đương, đang ở thao túng người máy vận chuyển đồ vật tiểu Red Queen nhãn tình sáng. Lên, vội vàng đi tới phòng điều khiển chính bên trong. Kurumi ý thức bay ra bên ngoài cơ thể, không cảm giác được vẻ này bị vạn kiến đốt thân thống khổ sau đó. Tiếu Lệ Thiên Hạ xem bộ dáng là thở dài một hơi. Thời gian trôi qua đã bao lâu nàng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết là ngay cả dị hỏa nung nướng thần hồn cảm nhận sâu sắc đều trở nên có cũng được không? Có cũng được, chỉ có màu đen kia căn tu vẫn còn ở không biết mệt mỏi ở thần hồn ở chỗ sâu trong sinh trưởng. Toàn thân màu bạc phòng khách, diện tích mặt nạ không tính lớn, chỉ có 200 bình tả hữu. Toàn bộ dùng không biết tên hợp kim chế tạo thành, rất phù hợp tiểu Red Queen trí năng sinh mạng kiến tạo phong cách. Trung tâm là một khối dùng vạn năm hàn nhũ chế tạo hòm quan tài bằng băng. Phóng ra ôn nhuận khí tức vô thì vô khác đều có thể tẩm bổ thần hồn. Tuy là loại thủ đoạn này đúng Kurumi mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì, nhưng là có chút ít còn hơn không. Chủ nhân, một thân đồ lao động khéo léo loli vội vàng chạy về phòng điều khiển chính. Vốn lấy cơ khí hình thái tồn tại là nàng lại nhìn không thấy Kurumi ý thức thể. Ta ở nơi này, Kurumi dùng lực lượng linh hồn miễn cưỡng buộc vòng quanh một cái đường nét. Loại này hình thái để cho nàng nhớ lại cái kia tiễn chính mình bảo dược chữa thương luân hồi già. Tiểu tỷ tỷ hư không ngân dược. Cũng không biết đối phương là làm sao ở chủ thần không gian cái loại này ăn tươi nuốt sống địa. Phương, còn có thể bảo trì một viên tinh khiết hữu nghị lòng. Nha, chủ nhân ngài cái này, đến cùng có tính không tỉnh lại. Máy móc cơ tiểu Red Queen sau khi thấy giật mình nói. Ân, coi vậy đi, ngay cả Kurumi cũng không thể khẳng định. Dứt lời, Kurumi ngắm nhìn bốn phía. Điều khai trọng tâm câu chuyện, xem ra ngươi làm coi như không tệ. Hì hì, cảm tạ chủ nhân khích lệ. Máy móc cơ tiểu loli lộ ra một cái hồn nhiên nụ cười. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cẩn thận nhìn thoáng qua Kurumi. Cái kia, chủ nhân, ta đem ngài trong nạp giới cuối cùng một ít tài liệu cũng lấy ra. Không có việc gì, ngược lại cũng không còn thứ tốt gì. Trồng chất tại kia trong cũng là sinh bụi, dùng ở hữu dụng địa phương là bọn họ vinh dự, dùng linh hồn chi lực buộc vòng quanh đường nét. Kurumi thẳng thắn ngồi ở vì mình chuẩn bị hòm quan tài bằng băng trên. Nói một chút đây là ở đâu trong, có cái gì tin tức hữu dụng? A hát, chủ nhân, chúng ta ở 2 năm trước phủ xuống nơi đây. Ta kiểm tra đo lường đến nơi đây rất nhiều thứ đều cùng địa cầu chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá khi đó bởi vì ngài bị thương trên người, ta liền vội vàng dưới đất đào một cái trụ sở đi ra. Sau đó ta vẫn xây dựng thêm căn cứ, đã từng đi ra bên ngoài xem qua, nhưng bên ngoài có đại quái thú. Bằng vào ta này là phổ thông hợp kim chế tạo người máy thân thể căn bản đánh không lại nó. Nói đến đây, tiểu Red Queen có chút huệ hoài, sau lại ta tìm được một cái tín hiệu nguyên, phát hiện chúng ta thực sự đi tới địa cầu. Hơn nữa bây giờ địa cầu còn ở vào tương đối cấp thấp giai đoạn. Bọn họ còn không có chính thức bước vào vũ trụ. Biết những chuyện này sau, lá gan của ta liền lớn lên. Ta còn tìm được một cái tên là La Phong trẻ tuổi người. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.